vào một buổi sáng mùa hè tưởng chừng yên bình ở Berlin, một người phụ nữ 30 tuổi đã gửi cho chồng một tin nhắn cuối cùng đầy điềm gở. Đừng về nhà. Vài giờ sau, lời cảnh báo của cô trở nên rõ ràng một cách khủng khiếp. Hàng xóm kinh hoàng chứng kiến một kẻ thù ác đứng trên sân thượng, tay cầm một lưỡi dao dài và tay kia nắm chặt phần đầu của chính người phụ nữ ấy. Bi thảm hơn, 6 đứa con của họ vẫn đang ngủ say ngay trong căn hộ bên dưới, không hề hay biết về cơn ác mộng vừa xảy ra. Vụ án đặt ra hai câu hỏi lớn: bí mật nào ẩn sau tin nhắn tuyệt vọng kia? Và điều gì đã biến một người đàn ông thành quỷ dữ trong một buổi sáng định mệnh? Bạn đang theo dõi kênh Vụ án có thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu giải mã những vụ án ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vụ án xảy ra ở khu Grillberg thuộc quận Berlin-Mitte, trên đường Containerstraff, một tuyến phố có lịch sử đa văn hóa. Trong quá khứ, khu vực này vốn được mô tả là đáng ra thân thiện, nhưng đang thay đổi nhanh chóng. Nhiều gia đình thu nhập cao đã dọn đi, để lại chủ yếu người nghèo sinh sống, gây nên sự tương phản giữa các khu nhà xã hội ở phía đông và những công trình hiện đại gần Potsdamer Platz. Berlin là một thành phố có cộng đồng người gốc Thổ Nhĩ Kỳ và Kos lớn, trong đó có nhiều người nhập cư thế hệ thứ nhất và thứ hai, nên những câu chuyện về bạo lực gia đình trong cộng đồng này luôn được dư luận quan tâm. Thống kê cho thấy tội phạm ở Đức tương đối hiếm, nhưng bạo lực gia đình thì thường xuyên xảy ra và thậm chí có chiều hướng tăng trong những tình huống khủng hoảng. Vào khoảng 1 giờ 15 phút rạng sáng ngày 4 tháng 6 năm 2012, cảnh sát được anh Hudson A, 32 tuổi, gọi đến một tòa nhà trên phố Containerstraff sau khi nghe thấy tiếng cãi vã dữ dội từ căn hộ tầng 5. Khi đến nơi, họ đối mặt với một cảnh tượng kinh hoàng. Một người đàn ông đang đứng trên sân thượng với vẻ hung hãn. Các nhân chứng kể lại rằng hắn đã lôi một phụ nữ lên đó, đánh ngã cô rồi dùng dao đâm liên tiếp vào ngực. Ngay cả khi cảnh sát có mặt, hắn vẫn giơ cao phần đầu đã bị cắt lìa của nạn nhân như một chiến lợi phẩm trước khi quăng xuống sân bên dưới. Nạn nhân được xác định là Semano Sobey, 30 tuổi. Khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong là do nhiều nhát đâm chí mạng vào ngực, sau đó thi thể mới bị phân tách thành nhiều mảnh. Hiện trường vô cùng tàn bạo, đầu nạn nhân được tìm thấy dưới sân trong. Các bộ phận cơ thể khác như ngực và chân thì bị vung vãi khắp nơi. Một chất lỏng màu đỏ loang lổ trên tường và sàn. Cảnh sát còn phát hiện một vũng siro đỏ dưới sân đã được phủ cát hòng che dấu vết. Cuộc điều tra ban đầu cho thấy đây là một vụ án mạng có tính toán chứ không phải ngẫu nhiên, bởi vì cửa nhà không bị phá, tài sản không bị mất cắp và các bằng chứng như dấu vân tay, vết siro đỏ trên con dao thu được tại hiện trường đều trùng khớp với người đàn ông. Một chi tiết quan trọng là 6 đứa trẻ vẫn ngủ say và hoàn toàn vô sự trong căn hộ. Điều này khiến các điều tra viên đưa ra nhận định hung thủ chắc chắn là người quen, rất có thể chính là chồng của nạn nhân, chứ không phải là một kẻ xa lạ đột nhập từ bên ngoài. Ngay sau khi vụ án được phát giác, nhóm điều tra đã tiến hành thu thập toàn bộ đồ dùng cá nhân tại hiện trường. Hung thủ là Orhan S. Hắn đã khai nhận là nạn nhân là vợ mình, cô Samano Sobey, 30 tuổi, hiện là mẹ của 6 đứa con. Để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối, cảnh sát đã tiến hành các bước xác minh bổ sung. Khâu kiểm tra băng ghi hình từ thang máy và cho thấy hai vợ chồng đã về nhà cùng lúc và danh bạ điện thoại cũng chứa tên các con của họ. Cuối cùng, 6 đứa trẻ cùng người thân cũng được triệu tập và đã xác nhận Semano là mẹ của chúng. Semano Sobey, 30 tuổi, là một người phụ nữ gốc Thổ Nhĩ Kỳ từ vùng Agri. Cô từng kết hôn với Orhan năm 18 tuổi. Trong một cuộc hôn nhân sắp đặt và đã có với ông 6 người con, bao gồm 4 trai và 2 gái trong suốt 14 năm chung sống. Cô được mô tả là một người mẹ chu đáo, hiền dịu và nhẫn nhịn. Semano luôn tiết kiệm mặc quần áo cũ để dành tiền nuôi nấng các con. Cuộc sống của cô không hề bình yên khi phải thường xuyên chịu đựng sự hành hạ bằng roi từ chồng. Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi Semano phát hiện Orhan có quan hệ ngoài luồng và thậm chí có 2 con riêng với người phụ nữ khác. Dù ban đầu vẫn cố gắng níu giữ gia đình, nhưng quyết định ly hôn của cô trở nên dứt khoát khi Orhan dẫn gia đình khác về nhà. Trong những ngày cuối cùng, Semano sống trong nỗi sợ hãi sau lời đe dọa, lấy đầu của chồng. Và tin nhắn cuối cùng đừng về nhà chính là lời tuyên bố cuối cùng về ý định rời đi của cô. Thảm kịch càng thêm phần đau đớn khi người ta biết rằng vào thời điểm bị sát hại, người mẹ 6 đứa con này đang mang trong mình sinh linh thứ 7. Ngay sau khi tiếp nhận vụ án, cảnh sát Berlin đã phân loại đây là một vụ án mạng trong gia đình với mức độ dã man đặc biệt và nghi ngờ hung thủ là người quen do không có dấu hiệu đột nhập. Tại hiện trường được niêm phong bằng băng keo xanh, cảnh sát thu được một con dao dài dính đầy chất lỏng màu đỏ được cho là hung khí, đồng thời ghi nhận các dấu vết vương vãi từ hành lang ra đến sân thượng và cầu thang. Lời khai từ các nhân chứng đã tái hiện lại một chuỗi sự kiện kinh hoàng. Hàng xóm Hudson A cho biết anh đã gọi cảnh sát khi nghe thấy tiếng kêu cứu của Semano trong lúc bị Orhan trói bằng băng dính. Một nhân chứng khác là Joanna S., 21 tuổi, đã tận mắt chứng kiến Orhan kéo nạn nhân lên sân thượng và dùng hai con dao sắc để tấn công. Những người khác hét lên, dừng lại, nhưng Orhan vẫn đâm liên tiếp vào ngực và cổ cô, miệng thỉnh thoảng la lớn những từ như Jihad hay là Allahu Akbar. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó xác nhận nạn nhân tử vong do hàng chục nhát đâm chí mạng vào vùng ngực, nhắm vào các cơ quan quan trọng. Giám định ADN cho thấy tất cả các dấu vết tại hiện trường và trên hung khí đều trùng khớp với ADN của nghi phạm Orhan Stikasi. Cùng với việc nhân chứng xác nhận không có ai khác ngoài Orhan, không có DNA của người lạ trên dao, cảnh sát đã có đủ bằng chứng để củng cố vụ án. Để củng cố vụ án, cảnh sát đã kiểm tra các chứng cứ công nghệ, xác nhận tin nhắn cảnh báo đừng về nhà của Semanu và lịch trình của Orhan. Dữ liệu từ camera giao thông và thẻ xe buýt cho thấy anh ta trở về tòa nhà vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6, hoàn toàn khớp với thời điểm gây án. Dù Orhan đã thú nhận rằng những bằng chứng vật chất khác như con dao trùng khớp với vết thương, vết chất lỏng màu đỏ của Semanu trên áo của Orhan và dữ liệu định vị trên điện thoại đã tạo nên một hồ sơ không thể chối cãi. Lời khai của gia đình cũng xác nhận đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt và không có người thứ ba nào có mặt trong đêm đó. Bước ngoặt quan trọng của cuộc điều tra đến từ việc kiểm tra bệnh án của Orhan Sarkasi. Cảnh sát phát hiện hắn từng được điều trị tại bệnh viện tâm thần với chẩn đoán rối loạn tâm thần phân liệt hoang tưởng. Một người thân tiết lộ thêm rằng Orhan bị trầm cảm kèm loạn thần và đã tự ý ngưng dùng thuốc điều trị khoảng 3 tuần trước khi vụ án mạng xảy ra. Giám định tâm thần sau đó đã kết luận Orhan mắc chứng tâm thần phân liệt nặng. Với việc mọi bằng chứng khoa học và lời khai đều chỉ ra Orhan Sarkasi là thủ phạm duy nhất, Viện Kiểm sát Berlin đã quyết định khởi tố hắn về tội gây án mạng trong trường hợp nghi phạm không có khả năng chịu trách nhiệm hình sự. Quyết định này dựa trên cáo trạng rằng Orhan đã mắc bệnh tâm thần phân liệt paranoid từ trước, kết hợp với kết luận giám định cuối cùng. Toàn bộ vụ án được khép lại với một kịch bản duy nhất Orhan Sarkasi, chính là hung thủ. Orhan Sarkasi, 32 tuổi vào thời điểm gây án, sinh ra và lớn lên tại khu Greilberg, Berlin, trong một gia đình nhập cư gốc Kurdistan, Thổ Nhĩ Kỳ. Cha của Orhan có hai vợ và anh là người con thứ 6 trong tổng số 14 anh chị em. Gia đình vốn duy trì lối sống truyền thống đặc trưng của người Kurds vùng nông thôn, trong khi Orhan trưởng thành trong môi trường thành thị. Thuở nhỏ thì anh theo học tại các trường công lập ở Greilberg, nhưng hầu như không có bạn bè thân thiết. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Orhan tham gia nghĩa vụ quân sự rồi hành nghề xây dựng tự do. Về đời tư năm 2002, anh kết hôn với Semanu trong một cuộc hôn nhân sắp đặt bởi hai bên gia đình. Trong 14 năm chung sống, Orhan có tới 8 người con, gồm 6 con với Semanu và 2 con với một người phụ nữ khác bên ngoài. Cũng chính vì đời sống phức tạp này mà hàng xóm lẫn người quen đều nhận xét Orhan có tính khí khó đoán. Anh từng bảo hành vợ và thậm chí là có lần dọa sẽ lấy đầu Semanu nếu cô không phục tùng. Về mặt tâm thần, người thân khẳng định rằng Orhan mắc chứng rối loạn nặng. Anh nghiện cần sa nhiều năm, dẫn đến những ảo giác và hoang tưởng. Orhan không ít lần phải nhập viện điều trị tâm thần dưới dạng bệnh nhân ngoại trú vì các đợt loạn thần phân liệt bùng phát. Chỉ 3 tuần trước khi vụ án xảy ra, anh đã tự ý dừng thuốc điều trị. Tuy có bệnh sử phức tạp nhưng mà Orhan lại không có tiền án. Hồ sơ tư pháp ghi nhận anh hoàn toàn trong sạch. Ở trong mắt của hàng xóm thì Orhan không hẳn là người xa lạ, nhưng ít ai thực sự hiểu được con người bên trong anh. Một số bạn bè cũ kể lại thuở đầu anh rất gắn bó với Semanu, nhưng về sau lại ngoại tình với người phụ nữ gốc Iran ở Berlin. Tính cách Orhan bị cho là thất thường, đôi khi hiền hòa, nhưng cũng có lúc trở nên cực kỳ hung hãn, nhất là khi rơi vào ảo giác hoặc dưới tác động của ma túy. Vẫn còn một câu hỏi lớn chưa có lời giải, đó là điều gì đã biến một người chồng hiền lành thành kẻ gây án dã man như vậy? Liệu mâu thuẫn gia đình, ghen tuông hay là mâu thuẫn văn hóa đã châm ngòi cho tội ác này? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu toàn bộ quá trình gây án của Orhan Sarkasi. Bối cảnh dẫn đến vụ án bắt đầu từ tối Chủ nhật ngày 3 tháng 6 năm 2012. Sau nhiều ngày cãi vã, Orhan Sarkasi đang ở nhà chị gái thì được con trai lớn 12 tuổi tìm đến, thuyết phục cha về nhà để hàn gắn với mẹ. Tuy nhiên khi biết chồng đang ở gần, Semanu đã thể hiện quyết tâm dứt khoát của mình. Cô không đồng ý cho anh ta vào căn hộ và gửi một tin nhắn cảnh báo cuối cùng: đừng về nhà. Bất chấp điều đó, khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày 4 tháng 6, Orhan vẫn một mình trở về. Cuộc đối đầu cuối cùng xảy ra khi Semanu khóa trái cửa, rút chìa khóa và bảo Orhan rời đi. Điều này đã khiến hắn nổi cơn thịnh nộ. Theo lời kể của các nhân chứng và kết luận của tòa án, sau tiếng la hét và va chạm, Semanu đã gục ngã trong phòng khách trước khi bị Orhan lôi lên sân thượng tầng 5, một nơi không có ánh sáng. Tại đây, mặc cho hàng xóm nghe thấy tiếng gào thét hãy dừng lại, Orhan vẫn dùng hai con dao bếp dài đâm liên tiếp vào ngực cô. Cảnh sát sau này xác định nạn nhân đã phải chịu gần 20 nhát đâm tàn bạo vào ngực và cổ. Để chắc chắn vợ đã ngừng thở, hắn còn chém đứt cả cổ cô. Hành vi của Orhan sau đó cho thấy tình trạng tâm thần bất ổn cực độ. Trong cơn cuồng sát, hắn đã cắt lìa đầu của Semanu, giơ lên như một chiến lợi phẩm rồi ném xuống sân trong bên dưới. Trong khi miệng la lớn, Jihad không dừng lại, hắn tiếp tục phân chia thêm các bộ phận khác trên cơ thể cô, bao gồm cả ngực trái và một phần chân hoặc tay. Sau khi gây án, Ohan vứt hung khí và bỏ chạy xuống cầu thang, nhưng đã bị cảnh sát đuổi kịp và khống chế sau một cuộc chống cự dữ dội. Miệng vẫn liên tục lặp lại các ngôn ngữ kỳ quặc về Allah và Jesus. Trong suốt quá trình điều tra và tại phiên tòa, Ohan không hề tỏ ra hối hận. Hắn khẳng định mình chỉ thi hành mệnh lệnh của Allah và không bận tâm đến việc mình đã làm đúng hay làm sai. Hắn tiết lộ niềm tin hoang tưởng của mình. Tôi nghĩ mình là Jesus, còn cô ta là con quỷ dữ phải diệt trừ. Các bác sĩ tâm thần kết luận rằng tại thời điểm gây án, Ohan đã ở trong một trạng thái hoang tưởng nặng do rối loạn tâm thần, coi hành động xuống tay với vợ là một nghĩa vụ thiêng liêng chứ không phải là một hành vi của người bình thường. Ohan sinh ra và lớn lên tại Greensburg, Berlin trong một gia đình nhập cư gốc Kurdistan, Thổ Nhĩ Kỳ theo lối truyền thống, là con thứ 6 trong số 14 anh chị em. Ohan tốt nghiệp phổ thông, đi lính rồi làm nghề xây dựng tự do. Cuộc sống riêng tư của hắn khá phức tạp, kết hôn sắp đặt với Simono vào năm 2002. Với cô có 6 người con nhưng đồng thời cũng có 2 con riêng với một người phụ nữ Iran khác ở Berlin. Bên trong vẻ ngoài ít nói và có hồ sơ tư pháp trong sạch, Ohan là một người có vấn đề tâm thần nghiêm trọng và hành vi bạo lực. Hắn thường xuyên tác động vật lý vợ và từng đe dọa sẽ lấy đầu cô. Suốt nhiều năm qua thì Ohan nghiện cần sa, gây ra các cơn ảo giác và hoang tưởng. Phải nhiều lần điều trị ngoại trú tại bệnh viện tâm thần vì các cơn loạn thần phân liệt bộc phát. Một chi tiết quan trọng là Ohan đã từng ngừng thuốc điều trị tâm thần khoảng 3 tuần trước khi vụ án xảy ra. Tính cách của hắn được mô tả là thất thường, có lúc hiền hòa, nhưng có thể trở nên cực kỳ hung hãn khi bị ảnh hưởng bởi bệnh tật hoặc ma túy. Phiên tòa sơ thẩm đã xét xử vụ án được mở vào tháng 11 năm 2012 tại tòa án bang Berlin. Tại đây thì Ohan đã thừa nhận toàn bộ hành vi đâm và lấy đầu vợ, nhưng hắn cho rằng mình không có lỗi vì đó là lệnh của Allah. Dựa trên hồ sơ điều tra và kết quả giám định, công tố viên đã buộc tội Ohan về tội lấy gây án mạng trong tình trạng mất khả năng chịu trách nhiệm hình sự, với một chuyên gia tâm thần tại tòa xác nhận bị cáo mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng. Vào ngày 15 tháng 12 năm 2012, thẩm phán đã ra phán quyết. Tòa tuyên bố Ohan Sarkasi không phải chịu trách nhiệm hình sự do tình trạng bệnh lý và không áp dụng hình phạt tù thông thường. Thay vào đó, tòa lệnh đưa hắn vào bệnh viện tâm thần Berlin để điều trị dài hạn dưới hình thức giám sát gần như vĩnh viễn. Thẩm phán nhận định rằng dù đây là ngày Ohan phải đối mặt với sự thật, nhưng hành động của bị cáo là hoàn toàn xa lạ với bản chất của anh ta do bệnh tật. Tại thời điểm đó, sáu đứa con của Simonu vẫn chưa thể đến tòa vì sức khỏe tâm thần còn quá yếu. Cuối cùng, Ohan bị giao cho cơ sở điều dưỡng tâm thần với hình thức giám sát lâu dài, gần như vĩnh viễn. Vụ án đã gây chấn động Berlin và cả nước Đức. Ngay sau tang lễ, cộng đồng dân cư, đặc biệt là nhóm đàn ông gốc thổ tại Greensburg, đã biểu tình phản đối bạo lực gia đình. Khoảng 100 thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ thuộc hội Albrecht Nickland đứng dưới biển người. Nam giới Thổ Nhĩ Kỳ chống bạo lực và man rợ trước tòa, nhà, nơi mà Simonu bị sát hại. Chính trị gia và nhà hoạt động đã kêu gọi nâng cao ý thức, khuyến khích những người chứng kiến bạo lực can thiệp sớm thay vì im lặng. Một đại diện phát biểu, một người đàn ông phạm tội khủng khiếp này, nhưng hàng trăm người khoác áo chống bạo lực đang dương cao lá cờ chống lại sự man rợ. Báo chí Đức cũng lo ngại về các cảnh báo dù Ohan hét lớn Jihad khi gây án. Phần lớn ý kiến chung cho rằng đây không phải là tội ác vì danh dự hay vì văn hóa, mà là xuất phát từ rối loạn tâm thần cá nhân. Ngoài ra, truyền thông trong nước và quốc tế cũng nhấn mạnh tình trạng bạo lực gia đình đáng báo động ở Đức. Theo Reuters, số vụ bạo lực gia đình tại Đức đã tăng mạnh trong giai đoạn phong tỏa, cho thấy hiểm họa vẫn tiềm ẩn trong chính các ngôi nhà. Vụ án này là một bi kịch đa tầng, phơi bày những bài học quan trọng cho cộng đồng. Nó cho thấy sự cấp thiết của việc lắng nghe những lời kêu cứu thầm lặng trong các vụ bạo lực gia đình. Bởi một tin nhắn tưởng chừng đơn giản như đừng về nhà có thể là dấu hiệu cuối cùng trước một thảm họa. Bên cạnh đó, vụ án cũng chỉ ra một cách bi thảm vai trò quyết định của sức khỏe tâm thần. Bi kịch có thể đã được ngăn chặn nếu hung thủ được can thiệp y tế đầy đủ và không tự ý ngưng điều trị. Quan trọng không kém, câu chuyện này cảnh báo về xu hướng đổ lỗi vội vã cho văn hóa hay tôn giáo. Ngay cả những người tham gia biểu tình sau vụ án cũng đã chỉ ra rằng gốc rễ của vấn đề không nằm ở một tín ngưỡng nào, mà ở hai vấn nạn chung của xã hội là bạo lực gia đình và sức khỏe tâm thần. Vậy là vụ án ngày hôm nay đã kết thúc rồi ạ. Các bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.